Tôi không thích diễn vui buồn mừng giận để cho người ta xem. Trong lòng thì đau nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện dù chỉ một chút. Làm thế chẳng phải sẽ mệt chết sao? Đào Kép, nghệ nhân nam trong các ngành kịch hát dân tộc Vân Thi Thi có vẻ đăm chiêu, nhưng chỉ nhàn nhạt nói, mỗi người có cách nhìn khác nhau. Hoa Cẩm bất chợt vòng hai tay ôm lấy đầu gối, cằm đặt trên gối, ánh mắt cô đơn, có đôi khi tôi cảm thấy mình giống như một thằng hề đầy bi ai. Có lẽ mỉm cười với người khác đã trở thành thói quen, người ta căn bản không nhận ra nỗi lòng cô độc của bản thân. Rõ ràng cô muốn khóc, nhưng lại không thể không giả bộ mỉm cười, người khác thì cười, còn mình thì sao? Chỉ có một loại cảm giác duy nhất chính là cô độc. Vân Thi Thi liếc mắt nhìn anh ta một cái, cô nhận ra anh ta cực kỳ thích động tác như vậy. Theo tâm lý học mà nói, người thích ngồi như vậy, nội tâm thường cô độc cùng yếu ớt, thiếu cảm giác an toàn, nhạy cảm với mọi việc. Vân Thi Thi nghiêng đầu nhìn anh ta, Hoa Cẩm nhìn mặt đất, lông mi buông xuống, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Sau khi được trang điểm lại càng tôn lên khí chất trong trẻo đặc thù của Mỹ Nam cổ trang. Chỉ là giờ phút này trông anh ta càng thêm cô độc. Vân Thi Thi sinh lòng thương tiếc, kìm lòng không được muốn mở miệng an ủi. Hoa Cẩm, anh đừng buồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1742, Hoa Cẩm, anh hơi quá đáng rồi. Hoa Cẩm, đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Còn chưa nói hết câu, lại thấy bất thình lình Hoa Cẩm trưng ra một khuôn mặt đầy tươi cười đùa giỡn. Ha ha, bị lừa đi. Anh ta chỉ vào cô, thấy vẻ mặt thương cảm của cô, cười nhạo nói, Thi Thi, đùa cô thật vui. Tôi cũng chỉ đùa cô một chút mà cô đã tin là thật. Cô thật dễ lừa. Anh, Vân Thi Thi giận, giận quá thành cười. Vừa rồi là anh gạt tôi. Cái gì mà gạt cô? Hoa Cẩm ấm ức nói, tôi cũng chỉ nhàm chán, cho nên mới đùa cô một chút thôi. Không nghĩ tới cô lại tưởng thật. Thật thú vị. Vân Thi Thi tức giận không nói lời nào, sắc mặt xanh mét. Hoa Cẩm thật cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, thấy cô thật tức giận, anh ta lại có chút luống cuống tay chân. Anh ta mấp máy môi, đáng thương kéo kéo ống tay áo của cô, dáng vẻ bất lực như đứa trẻ làm sai chuyện, vẻ mặt như đưa đám nói, được rồi, tôi sai rồi, không đùa cô nữa, vừa rồi những chuyện kia đều là gạt cô. Cô không nên tưởng thật được không? Tôi tiến vào làng giải trí, thực ra là do có khuôn mặt đẹp, trời sinh đã phải cầm bát cơm này. Ngoài việc phải quay phim ra tôi không còn con đường nào khác. Tôi thật ngốc, tôi vậy mà lại tin lời nói bậy của anh. Anh có biết không, vừa rồi, tôi đã thật sự thấy buồn thay anh. Không nghĩ tới, anh lại gạt tôi. Vân Thi Thi vô cùng tức giận, chất vấn, anh vì sao phải gạt tôi? Bởi vì tôi cảm thấy cô rất lương thiện. Như vậy cô sẽ cảm thấy tôi đáng thương mà đối xử tốt với tôi. Hoa Cẩm cười cười. Bú. Đáp lại anh ta là một cái tát lạnh như băng. Cô cũng không dùng nhiều lực, chỉ là do thẹn quá thành giận mà làm ra động tác theo bản năng. Hoa Cẩm ôm bên má có chút đau, tha thiết nhìn cô, đáy mắt chứa đựng cố chấp cùng hoang mang không hiểu tại sao. Thi Thi, đừng gọi tên tôi như vậy. Chẳng có ai lấy sự đồng cảm của người khác ra để đùa giỡn cả. Anh thật quá đáng. Vân Thi Thi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cảm thấy buồn cười nói, anh vậy mà lại muốn nhận được sự đồng tình từ người khác, muốn tôi thương xót anh. Hoa Cẩm, trò đùa này của anh cũng hơi quá đáng rồi. Hoa Cẩm có chút mất tự nhiên nhìn cô, thăm dò kéo lấy ống tay áo của cô. Tôi, Thi Thi, thực xin lỗi, tôi sai rồi, về sau tôi sẽ không nói đùa với cô nữa. Vân Thi Thi mạnh mẽ gạt tay anh ta ra, lạnh lùng nói, đừng quấn lấy tôi phải đi quay phim. Nói xong, cô liền đứng dậy, ném kịch bản vào lòng anh ta rồi rời đi. Hoa Cẩm vô tội nhìn cô rời đi, cắn cắn môi, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Vân Thi Thi cùng Lâm Chi quay xong phim đã là rạng sáng 2 giờ. Lúc cô rời khỏi studio, Hoa Cẩm vẫn ngồi ở vị trí cũ, khuôn mặt mang vẻ vô tội nhìn cô.

chen chúc tiến lên, vây cô vào giữa, một người giữ lấy tay cô, người khác tiến lên đoạt lấy túi xách trong tay cô. Một người phụ nữ trong đó còn cố ý lớn tiếng nói, muốn chạy hả? Đụng phải người ta còn muốn chạy. Vân Thi Thi vô cùng bất đắc dĩ, tôi. Không đợi cô giải thích nhiều, những người khác vây quanh Vân Thi Thi liền hướng về phía hành lang hét to với những người qua đường muốn xem náo nhiệt. Ôi giời ơi, mau đến xem kia. Người phụ nữ này đụng phải người ta, đã không bồi thường tiền thuốc men còn muốn chạy trốn. Đây chính là gây chuyện xong liền bỏ chạy mà. Đụng phải người khác không đền tiền đã muốn chạy. Mọi người mau tới đây nói lời công bằng cho chúng tôi. Vân Thi Thi giải thích nói, tôi không chạy, tôi đang muốn gọi điện thoại. Gọi điện thoại kêu người tới đúng không? Cô muốn gọi xã hội đen tới bắt nạt những người dân hiền lành làm công ăn lương như chúng tôi sao? Theo tiếng bọn họ gào thét, người qua đường vây xem càng lúc càng nhiều. Rất nhiều người nhà cùng bệnh nhân trong bệnh viện đang chờ đến lượt kiểm tra. Nhìn thấy tình hình bên này liền nhốn nháo đến vây xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, người nhà của người phụ nữ nọ liền bắt đầu tố khổ với người khác. Chúng tôi đều từ Vũ Dương tới thủ đô làm thuê. Chỉ tôi trên đường đi làm về thì liền bị người phụ nữ này đâm phải. Làm kiểm tra toàn thể xong, kết quả thế nào? Cực kỳ nghiêm trọng. Người phụ nữ này không muốn chịu trách nhiệm liền gọi điện thoại rồi chạy. Đây còn không tính là gây chuyện xong rồi bỏ chạy sao? Đúng vậy nha. Điều kiện nhà chúng tôi không tốt. Một nhà bảy miệng ăn, chị của tôi vì nuôi gia đình nên ở công trường luôn phải cẩn thận làm việc để kiếm tiền. Kết quả thì sao? Chính là gặp phải tai nạn bất ngờ. Hiện tại người thì nằm trong bệnh viện, tiền tiêu trong nhà bị cắt đứt. Mọi người phán xét thay chúng tôi khổ sở chạy tới thủ đô làm thuê. Kết quả bị xe đụng phải, yêu cầu cô ta tiền bồi thường, đây cũng là chuyện quá đáng sao? Không quá đáng đi. Mọi người líu díu, anh nói một câu, tôi nói một câu. Bên kia người đông thế mạnh, ỉ vào võ mồm, không ngừng tẩy não người qua đường vây xem. Vân Thi Thi địch mạnh ta yếu, chỉ cảm thấy bản thân bị quay mòng mòng nhất thời không còn lời nào để nói. Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, cô xem như đã được mở mang tầm mắt rồi. Trong lúc đó, dư luận lại nghịch chuyển. Không ít người qua đường vây xem bắt đầu chỉ trỏ Vân Thi Thi, nhao nhao bàn tán. Vân Thi Thi chỉ cảm thấy bên tai ong ong, giống như vô số ruồi bỏ vây quanh, tranh cãi ầm ĩ không chịu nổi. Trong đám người, bỗng nhiên có người chỉ vào Vân Thi Thi nói, ôi, tôi nhận ra cô gái này. Ha ha, tôi nói sao lại nhìn quen mắt thế, thì ra là đại minh tinh. Tôi cũng nhận ra rồi. Trước kia không phải cô ấy hay mặc trang phục của các nhà thiết kế quốc tế đóng quảng cáo sao? Người nhà bên kia nói, thì ra là đại minh tinh. Vừa biết Vân Thi Thi là đại minh tinh, không ít người bắt đầu cầm điện thoại chụp ảnh cô. Vân Thi Thi dùng áo che mặt, nhưng hành động này của cô lại khiến người ta nghi ngờ cô đang giấu đầu hở đuôi. Người nhà bên kia biết cô là đại minh tinh liền xông lên trước, lại bắt đầu giằng co với cô. Bọn họ chính là muốn bắt lấy tay cô, không cho cô che mặt, mọi người chụp đi. Chính là khuôn mặt này, người này đụng phải chúng tôi, kết quả còn không định bồi thường đã muốn chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1746, Lục Cận Dự cứu trận. Dừng một chút, người phụ nữ kia lại kêu la nói, thì ra là đại minh tinh đó, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô không bồi thường, tôi liền nói chuyện này cho truyền thông biết, lái xe gây chuyện còn không chịu bồi thường tiền thuốc men cho chúng tôi. Để tôi gọi điện cho công ty bảo hiểm, thế nào? Cho dù muốn tôi bồi thường, cô cũng phải để tôi lấy tiền chứ. Vân Thi Thi rất nhanh liền bị bọn họ cố tình gây sự chọc cho phát khóc. Người nhà bên kia vẫn quyết không buông tha, nói cái gì mà muốn đi lấy tiền. Cô chính là muốn đi lấy tiền rồi bỏ trốn thì có. Đừng cho là bọn tôi không biết cô nghĩ gì. Hèn hạ, không biết xấu hổ. Vân Thi Thi tức giận đến phát khóc, đôi mắt rưng rưng. Đúng là tú tài gặp phải binh, thật là có lý mà không thể nói rõ. Bên này, Lục Cận Dự mới vừa đi đến đại sảnh phòng cấp cứu, liền nhìn thấy bên ngoài cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người đang súng lại. Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đứng trong đám người, sắc mặt đỏ bừng, nhìn chung quanh, bộ dáng bó tay không biết phải làm thế nào. Bệnh viện này là sản nghiệp dưới danh nghĩa thuộc tập đoàn tài chính Thánh Ngự. Bệnh viện này trước kia bởi vì làm ăn không tốt, về sau phá sản nên bị Thánh Ngự thu mua lại. Dưới sự điều chỉnh kinh doanh của Thánh Ngự, bây giờ đã đi vào ổn định, hơn nữa còn trở thành bệnh viện nổi tiếng trong thủ đô. Lần này anh ta qua bệnh viện là do bệnh viện mới nhập vào một loạt các thiết bị chữa bệnh mới, thuận đường, coi như thị sát một phen. Lúc sắp rời đi, lại phát hiện trước cửa phòng cấp cứu vây đầy người qua đường, vì thế anh tò mò nên tiện đi qua xem thử. Mới biết là chuyện một người phụ nữ đâm phải người ta không bồi thường tiền đã muốn bỏ chạy. Trong lòng anh liền có chút buồn cười. Thời buổi này, lái xe trên đường, có mấy người lại không mua bảo hiểm. Trên thị trường ở thủ đô, những xe có bảo hiểm phần lớn đều ít cũng phải trăm vạn. Nếu là đụng vào người mà không bỏ trốn ngay lúc đó có nghĩa là người lái xe muốn chịu trách nhiệm, báo cảnh sát, đưa người bị thương đến bệnh viện. Còn muốn báo chuyện này cho bên công ty bảo hiểm, nào có ý muốn chạy. Vì thế, anh ta đẩy đám người ra, háng giọng một cái nói, xin lỗi đã quấy rầy, tôi có thể hỏi một chút tình huống ra sao không? Anh ta vừa dứt lời, bên nhà người phụ nữ kia liền to mồm không nói lý, anh là ai? Ở đây không tới phiên anh nhúng tay vào. Thế nhưng Lục Cận Dự chỉ tao nhã cười, cúi người khiêm tốn trước mặt người đàn ông ngang ngược không hiểu chuyện kia. Tôi là người phụ trách quản lý bệnh viện này, nhiều người tụ tập ở đây như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho bệnh viện. Tôi khẳng định mình có trách nhiệm cùng nghĩa vụ ở đây giải quyết mọi chuyện. Dừng một chút, dù bận nhưng anh ta vẫn ung dung hỏi người đàn ông kia. Hiện tại, xin hỏi có phải tôi đã đủ tư cách nhúng tay vào chuyện này chưa? Vừa nghe thấy anh ta nói mình là người phụ trách bệnh viện này, người đàn ông kia lập tức thay đổi thái độ, có điều trên mặt không khỏi thoáng qua chút chột dạ, lại bị Lục Cận Dự nhạy cảm bắt được. Chuyện này dường như có chút kỳ lạ. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu là kẻ yếu, đúng lý hợp tình, vậy anh ta chột dạ cái gì? Vì thế Lục Cận Dự hỏi, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Thái độ nho nhã lịch sự, khí chất xuất chúng, trong nháy mắt đã khiến người xung quanh yên tĩnh lại. Người nhà bên kia im lặng, bầu không khí có chút quỷ dị. Lục Cận Dự nhìn thoáng qua Vân Thi Thi, thấy cô đứng nguyên tại chỗ, tay ôm bà vai. Hiển nhiên vừa rồi đã phải trải qua một trận xô đẩy không nhẹ. Ánh mắt anh ta rơi vào trên cánh tay cô, liền thấy mu bàn tay cùng phần cổ tay bị lộ ra ngoài có dấu vết bị móng tay cào rách. Khóe mắt cô giống như còn có vệt nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1747, giải cứu trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nhìn thế nào cũng thấy đây mới là nhân vật chính bị bắt nạt đấy. Vì thế, anh ta ấm giọng hỏi, cô gái, cô có thể nói một chút sự việc xảy ra cho tôi được không? Vân Thi Thi ngẩng đầu, nhìn về phía anh ta. Theo bản năng có chút phòng bị, nhưng nghe thấy giọng nói ấm áp dịu dàng lại lễ độ tao nhã của anh ta, cô liền mất cảnh giác, chậm rãi nói, tôi lái xe va phải một người, sau đó đưa người nọ vào bệnh viện, ứng tiền thuốc men, cũng làm kiểm tra tổng thể cho bà ta. Báo cáo kiểm tra có viết, não có chút chấn động cùng một vài chỗ bị bầm tím, không nghiêm trọng lắm, cho nên tôi nghĩ bồi thường mấy nghìn đồng là xong. Chấn động não nhẹ nghe ra thì nghiêm trọng, kỳ thật cũng không gây trở ngại gì. Nói chung, một cái bạt tai cũng có thể gây chấn động não nhẹ, tính sơ qua tiền dưỡng bệnh cũng không nhiều lắm. Còn vết bầm tím thì... Nói tới đây, Lục Cận Dự cười nói, ở bệnh viện, vết thương như vậy tối đa cũng chỉ cần bồi thường 300 đồng tiền là có thể giải quyết. Cô bồi thường mấy ngàn coi như đã rất có trách nhiệm rồi. Vân Thi Thi vừa nghe anh ta nói vậy, phảng phất như gặp được cứu tinh, trong nháy mắt đôi mắt liền đỏ hồng, nhưng người nhà của người bị thương qua đây muốn tôi bồi thường 5 vạn, tôi cảm thấy yêu cầu của bọn họ thái quá, nghi là bị người ta lừa,

chẳng lẽ mộ nhà chiết không có nhu cầu sinh lý sao? Trong ký ức của anh ta, ấn tượng về mộ nhà chiết chỉ dừng lại ở một mặt cuồng công việc.